xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 706, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Thẩm Lương Chu tìm đến nàng quay người, Cố Thiển Vũ ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thử nghiệm thôi động đan điền kia vòng kim sắc vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng chuyển động thời điểm, Cố Thiển Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều là ấm áp. Phi thường dễ chịu, cái loại này linh lực dư thừa cảm giác, tựa như nàng cùng Đường Tăng bọn họ bước vào linh sơn cảm giác đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí. Nàng mở to mắt liền thấy Thẩm Lương Chu tung bay ở chùa miếu giữa không trung. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiển Vũ, khác biệt dĩ vãng thâm tình ngóng nhìn, ánh mắt của hắn mang theo xem kỹ, giống đao dường như một tấc cạo qua Cố Thiển Vũ mỗi tấc da thịt. Ngươi là ai? Thẩm Lương Chu lạnh lùng hỏi. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, thích người ta thời điểm để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại không thích người ta, thế mà liền tên của người ta đều quên. Thẩm Lương Chu nhíu mày, ngũ quan đường cong tỏ ra càng thêm lãnh nghị. Ngươi đến cùng là ai? Cố Thiển Vũ nhăn lông mày. Văn Tĩnh à, ta gọi Văn Tĩnh, ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ngươi không phải ta Thanh Nhi. Thẩm Lương Chu sắc mặt băng lãnh, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng. Ngươi xem một chút ngươi bộ kia tức đến nổ phổi dáng vẻ. Ai, thích người ta thời điểm để người ta tiểu điềm điềm. Không thích người ta, cứ như vậy đối với người ta. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Thẩm Lương Chu không nói gì. Chỉ là trên người sát khí càng ngày càng nặng. Sát khí ngất trời để chùa miếu bao phủ. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Sau đó thôi động kinh văn. Dùng Phật quang đem kia cỗ sát khí áp chế xuống tới. Ngươi quả nhiên không phải Thanh Nhi. Thẩm Lương Chu hung ác nham hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Không, càng chuẩn xác mà nói, chủ nhân của cái thân thể này là ngươi Thanh Nhi. Nhưng ta không phải là. Ta cùng linh hồn của nàng không phải một người. Cố Thiển Vũ nhún vai. Cho nên ngươi không cần uổng phí tâm cơ lại thay Thanh Nhi đoán mệnh cách. Tìm nàng chuyển thế, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thẩm Lương Chu trên người sát khí đột nhiên tăng lớn, dáng vẻ đó hận không thể nuốt Cố Thiển Vũ. Thanh Nhi ở nơi nào? Ngươi đem nàng làm đi nơi nào? Thẩm Lương Chu nghiêm nghị hỏi, thanh âm kia tựa như vạn quỷ tê minh, chấn động đến Cố Thiển Vũ lỗ tai đều nhanh điếc. Cố Thiển Vũ bịt lấy lỗ tai, nàng nhéo nhéo lông mày. Ngươi ứng nên hỏi một chút chính ngươi, giống ngươi biến thái như vậy, như thế cố chấp yêu. Văn Tĩnh đã sớm sợ hãi, cho nên nàng mới đem thân thể cho ta. Cố Thiển Vũ mắt liếc Thẩm Lương Chu, Thẩm Lương Chu không có phản ứng Cố Thiển Vũ lời nói. Hắn nhận lý lẽ cứng nhắc cùng Cố Thiển Vũ vẫn luôn muốn nguyên chủ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ngươi Thanh Nhi đã sớm chết. Chết hơn 1000 năm, đã ngươi như thế yêu nàng, vì cái gì không cùng nhau luân hồi chuyển thế, coi như ngươi tìm được nàng luân hồi thì thế nào, còn không phải một nữ nhân khác, nàng căn bản không phải ngàn năm trước đó Thanh Nhi, ngươi cùng Thanh Nhi luân hồi cùng một chỗ, đó chính là phản bội Thanh Nhi, phản bội giữa các ngươi tình yêu. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mà nói, nguyên chủ là nguyên chủ. Thanh Nhi là Thanh Nhi, mỗi người đều là độc lập sinh mạng thể. Vì cái gì Thẩm Lương Chu luôn là đem các nàng nói nhập làm một đâu? Chẳng lẽ ta kiếp trước thích ngươi, đời đời kiếp kiếp đều có nghĩa vụ chỉ thích ngươi, chỉ đi cùng với ngươi, không đi cùng với ngươi, ngươi liền có thể giết sạch cha mẹ của ta, người yêu, bằng hữu, đồng sự, đây là cái gì cẩu thí lý luận? Đây là ta cùng Thanh Nhi chuyện, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này nhúng tay, đem Thanh Nhi trả lại cho ta. Thẩm Lương Chu thanh âm 10 phần lạnh, ánh mắt của hắn mang theo tàn nhẫn huyết tinh. Cách chương.